Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, thứ 185 chương không ai quản muội muội. Thời Đông lo lắng không có sai, Nghiêm Khắc tới nói bọn họ đều là từ dị giới tới. Thế giới này nếu có kẻ xâm lấn, kia bọn họ cũng coi như một trong số đó. Khác nhau chỉ ở chỗ, nguy hiểm lớn nhỏ mà thôi. Nếu thật sự dựa theo hệ thống chỉ thị một đường soát nhiệm vụ đi xuống, chờ sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành, sẽ thế nào? Thật sự sẽ đưa bọn họ trở về sao? Vẫn là tá ma giết lừa, đem bọn họ này cuối cùng hai cái kẻ xâm lấn thanh trừ. Lùi một vạn bước tới nói, liền tính hệ thống niệm ở bọn họ làm công lâu như vậy phân thượng, không làm như vậy, nhưng nó thật sự cụ bị làm cho bọn họ đi tới đi lui hai cái thế giới năng lực sao? Nếu có, kia lại vì cái gì muốn phế tận tâm tư làm các nàng lấp kín những cái đó dị giới chỗ hổng đâu? Thời Hạ cảm thấy lưng trượt lạnh, tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, càng thêm tin tưởng lão ca cái này suy đoán, bởi vì so với hắn không có thật chỉ suy đoán, nàng là xác xác thật thật bị hệ thống lừa dối quá một lần. Bởi vì sớm tại chấp hành này đó đặc thù nhiệm vụ phía trước, nàng liền đảm đương chuyển phát nhanh viên, đã trước tiên xuyên qua đến các địa phương cho một ít không thể hiểu được bàn tay vàng. Lúc trước nàng cũng cho rằng đưa xong liền có thể về nhà, nhưng kết quả hệ thống cũng không có cạnh hiện. Dù sao đem nàng ném tới thế giới này tuyên bố liên tiếp nhiệm vụ, ta rất sớm trước liền có hoài nghi Thời Đông cầm quyền, chỉ là vẫn luôn không có xác định mà thôi. Thẳng đến ta phát hiện, hệ thống vẫn luôn nói hai hào là ngươi, ngay từ đầu hắn là không nghĩ cứ như vậy cấp, muốn biết rõ hệ thống mục đích, nhưng hắn có thể đánh bạc hết thảy, duy độc tiểu muội không được, cho nên nàng mới như vậy nóng lòng thoát khỏi rớt hệ thống. Ngươi hai hào hẳn là cùng ta chính là nhất thể, chỉ cần ta bên này thoát ly, ngươi hẳn là cũng sẽ không có việc gì. Thời Hạ gật đầu ở. Từ U Minh Chi Uyên ra tới, hai hào liền có điểm quái, thẳng đến nàng phi thăng đi lên đã hoàn toàn không có phản ứng. Vậy ngươi vì cái gì sẽ ở Thái Minh phái, lại còn có đào nhiều như vậy mật đạo? Bởi vì Linh Tu Tử, hắn thần sắc trầm xuống. Ý gì? Ngoặc kép, ngươi sẽ không thật rào cơ đi, khiếp sợ, loạn tưởng cái gì đâu. Thời Đông tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Có người như vậy ngóng trông nhà mình lão ca cong sao? Thích ta muội tử nhiều đi, ta như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng? Ta là cảm thấy người nọ có điểm kỳ quái. Hắn mấy năm trước chỉ là một cái kim tiên, kém trọng tiên còn rất xa. Mấy năm nay tu vi lại tạch tạch hướng lên trên trướng, hiện giờ đã đến trọng tiên hậu kỳ, này nơi nào kỳ quái? Có lẽ nhân gia nỗ lực đâu, hậu chỉ còn ba cấp nhảy quá đâu. Ngươi không cảm thấy hắn trên người có loại vi hợp cảm sao? Tựa như, Thời Đông thần sắc trầm trầm, tựa như dĩ vãng chúng ta làm những cái đó nhiệm vụ đối tượng, ngươi là nói. Thời Hạ cả kinh, ta chỉ là suy đoán, rốt cuộc ta trên người đã không có hệ thống, Thời Đông tiếp tục nói. Nhưng nếu hắn thật sự có vấn đề, có lẽ từ hắn trên người có thể tìm được về nhà phương pháp. Hơn nữa nếu ngươi đi vào tiên giới, nhất định cũng tới nơi này, cho nên ta mới lưu lại nơi này, thì ra là thế. Bất quá có thể là bởi vì vẫn luôn đem Linh Tu Tử coi như xem một cái đều ô nhiễm đôi mắt cha nam xem, cho nên cũng không có cẩn thận quan sát quá hắn có phải hay không có vấn đề. Đúng rồi, tiểu muội, ngươi như thế nào sẽ cùng hậu chỉ kia tiểu biểu tạp ở một khối? Thời Đông đột nhiên hỏi. Thời Hạ còn không kịp trả lời, một thanh âm khác lại đột nhiên ở trong óc vang lên. Nàng là ta muội muội. Ngoạn tào, Thời Đông tức khắc tạc, cư nhiên nghe lén chúng ta tiểu muội truyền âm. Ngươi cái không biết xấu hổ, ta vẫn luôn đều ở hậu trì lạnh lùng hồi. Nha hô, nghe lén người khác nói chuyện, ngươi còn có lý? Ngươi cho ta nói rõ ràng, ai là ngươi muội? Được rồi, Thời Hạ lập tức đánh gãy hai người nói. Là ta kéo hắn tiến vào, thần thức truyền âm nào có dễ dàng như vậy bị nghe lén. Nàng ngay từ đầu liền đem hậu trì gia nhập cho chuyện riêng phòng nhỏ, chỉ là hắn vẫn luôn không ra tiếng mà thôi. Hậu trì lại không phải người ngoài, nhiều người nhiều chủ ý sao? Hắn không phải người ngoài, ai là người ngoài? thời đông không làm, ngữ khí hướng đến như là muốn đi đánh lộn. Các ngươi một cái là ta thân ca, một cái là ta nam nhân. Từ đâu ra ngoại, ngươi nói cái gì? Nàng lời nói còn chưa nói xong, thời đông đột nhiên quay đầu lại một phen giữ nàng lại. Liền chuyển âm đều đã quên, trực tiếp lớn tiếng nói, ngươi mới vừa nói hắn là ngươi cái gì? Lặp lại lần nữa, nàng vừa mới có nói cái gì sao? Lão ca, ta cùng hậu chỉ kỳ thật, nhớ tới phía trước sự, mặt khống chế không được có chút thiêu đến hoảng, mà thời đông cũng đã hoàn toàn bạo tổ, căn bản nghe không tin bất luận cái gì lời nói, giơ lên kiếm liền hướng tới đối diện bổ tới. Hậu trì, ta thao ngươi tám bối tổ tông. Lão ca, không còn kịp rồi, hai người đã đánh tới một khối đi, hơn nữa chiêu chiêu không hề giữ lại một cái so một cái tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời toàn bộ mật thông đều là hai người sắc bén sát khí, chấn được với phương hòn đá xôn xao đi xuống rớt. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, dư lại hai người hoàn toàn không có nơi dừng chân. Ngoại tảo, này hai người nổi điên thời điểm có thể hay không lựa chọn một chút địa điểm a? Nàng vừa muốn tiến lên ngăn cản, đột nhiên một đạo kiếm khí trực tiếp liền đánh vào nàng bên cạnh, tạp ra một cái hố to. Đều cho ta trụ. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên dưới chân răng rách một tiếng, một chân dẫm không, cả người thẳng tắp đi xuống rớt đi xuống. Dựa, tiểu muội, hạ hạ, hai người cuối cùng ngừng lại, phản ứng nhanh chóng đồng thời xoay người liền đi cứu người. Nửa đường oan ra ngõ hẹp, lửa giận túng sinh, cơ hồ là đồng thời, hai cái đều nhịn không được một chưởng đánh về phía đối phương. Thời đông và hậu trì, đừng chạm vào ta muội muội. Vì thế, bá kỷ một tiếng, không ai chạm vào muội muội, từ hơn 10 mét trời cao, hung hăng nện ở đá phiến thượng. Tiểu muội, hạ hạ, hai người đồng thời tiến lên đỡ người. Lăn, hai cái đều, quả nhiên làm ca ca không một cái đáng tin cậy ta mông. Đau chết nương, khó trách biến tìm không được các ngươi. Nguyên lai là trốn ở chỗ này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo quen tai thanh âm ầm đi thời. Hạ quay đầu vừa thấy, tức khắc kinh sợ, linh tu tử, bọn họ vận khí là có bao nhiêu kém, như thế nào lại đụng phải cái này cha Nam Môn Sơn một thân hồng y linh tu đang đứng không xa chỗ. Cười như không cười nhìn bên này, so với ở điện phía trên kia chính khí lạnh thấu xương bộ dáng. Lúc này hắn thoạt nhìn lại vô cớ lộ ra vài phần tà khí. Xem bọn họ ánh mắt giống như con kiến giống nhau, không biết vì sao. Thời hạ tức khắc có loại dự cảm bất tường, đang nghĩ ngợi tới, thời đông tiến lên một bước đem nàng kéo đến phía sau, chặn đối phương ánh mắt. Linh tu trưởng môn, đã lâu không thấy a, Lục trưởng lão. Linh tu sửng sốt một chút, cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi, khó trách bọn họ có thể từ thạch lao chạy ra tới. Cũng thế, ngươi cũng dám phản bội bổn phái, nói vậy làm tốt lấy chết tạ tội giác ngộ ai nha. Trưởng môn vẫn là như vậy lãnh khốc vô tình. Thời đông bá một chút mở ra cây quạt, một chút khẩn trương cảm đều không có lắc lắc. Ngươi đều hỏi cũng không hỏi một chút, liền kết luận ta phản bội Thái Minh phái, vạn nhất oan uổng ta làm sao bây giờ? Vẫn là nói, hắn ánh mắt nhíu lại, ánh mắt hướng chung quanh thoáng nhìn. Trưởng môn bị ta đánh vỡ cái gì bí mật? Nóng lòng giết người diệt khẩu, linh tu tử tức khắc sắc mặt xanh mét. Hết chương.